Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498, chương 485, Nhân tộc đại năng chuyển thế. 1. Ngươi muốn làm gì? Thần Dụ Thiên Vương nhìn chằm chằm Vương Triệt. Ánh mắt không thích hợp. Cái gì gọi là tinh cầu đã rách dưới thành dạng này rồi? Cho ngươi, chẳng lẽ lại... Người cái này còn muốn khai hoang viên tinh cầu này hay sao? Thần Dụ Thiên Vương nhìn liếc chung quanh. Ra đầu tê dại một hồi. Kỳ thật dị tinh khai hoang. Chiến khu từ phát hiện về sau. Không phải là không có nghĩ tới. Lấy đương đại khế hồn sư cường đại. Tự nhiên là cân nhắc qua. Chỉ là viên này dị tinh mặc dù kém xa liên bang bên kia tốt. Các loại hoàn cảnh đều kém không ít. Nhất là hồn lực hàm lượng thấp. Liền không thích hợp tu luyện, mảng lớn thổ địa đều cực kỳ hoang vu, nhưng ở nơi này trồng trọt hồn thực độ khó tương đối cao. Sinh trưởng tốc độ cực kỳ chậm chạp, ở chỗ này bình thường tốc độ tu luyện, thấp hơn nhiều liên bang. Phiền toái nhất chính là, nơi này bốn mùa khí hậu các loại, đều cùng liên bang không nhỏ khác biệt, tăng thêm vẫn là dị tinh. Một khi gặp cái gì nguy hiểm không biết, cũng xử lý không tốt. Cho nên nha, sớm tại ban sơ thăm dò đến viên này dị tinh lúc. Đông Hoa chiến khu là đã cao hứng. Lại thất lạc, thật vất vả tìm tới một viên còn có thể nhìn dị tinh. Nhưng mà tài nguyên bình thường liền không nói. Còn như thế hoang vu. Khai hoang chi phí cực lớn đồng thời thành quả còn nhỏ. Chiến khu bên kia tự nhiên không hứng thú phí tâm tư tại viên này dị tinh bên trên. Bằng không thì cũng sẽ không lấy ra cho hai con cổ hồn thú bá chủ coi như chiến trường. Ngươi một người sinh viên đại học, muốn khai hoang nơi này. Thần Dụ Thiên Vương lắc đầu liên tục, cho rằng đây cũng không phải là Vương Triệt ý nghĩ. Không hoàn toàn là, Vương Triệt lập tức phủ định nói. Ta chính là muốn ở chỗ này an tĩnh tu luyện. Ta nhìn chiến đấu dư ba hẳn là sẽ tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Tương lai trong vòng 1-2 năm. Nơi này đều thích hợp ta tu luyện. Về phần nói đem viên tinh cầu này cho ta. Ta là muốn ở chỗ này trồng ít đồ nhìn xem. Rốt cuộc ta tại đại học liền là làm ruộng. Ở đâu đều là làm ruộng. Không phải sao? Lý do này, Thần Dụ Thiên Vương có thể tiếp nhận. Nhưng ngươi muốn cái này một viên dị tinh. Có chút khó khăn. Thần Dụ Thiên Vương nghĩ nghĩ. Nơi này mặc dù hoang phế thật lâu. Nhưng dù sao cũng là chiến khu kinh lịch rất nhiều hiểm trở mới tìm được. Trực tiếp cho ngươi, có chút không thích hợp. Nhưng liền từ ngươi cho bộ kia đạo hồn thuật, giá trị liên thành, kỳ thật cũng rất đáng. Thần Dụ Thiên Vương trầm ngâm nói, nàng kỳ thật cảm thấy viên tinh cầu này không quan trọng. Khai hoang chi phí quá cao, bản thân cơ sở lại không được, ý nghĩa không lớn. Tại thần vực thiên vương trong mắt viên này dị tinh giá trị kém xa Vương Triệt cho ra bộ kia đạo. Hồn thuật, bộ kia đạo hồn thuật, giá trị nghiên cứu quá cao. Tương lai có thể tăng lên cực lớn Đông Hoa chiến khu hồn sủng trình độ. Chỉ là chiến khu không phải nàng một vị thiên vương định đoạt. Kỳ thật nếu như muốn tu luyện, chiến khu có thể cho ngươi cung cấp rất thật tốt nơi tu luyện. Nghĩ nghĩ, thần dụ thiên vương vẫn là nói. Coi như không tại Lâm Hải học phủ, còn có cái khác rất nhiều nơi cũng không tệ, cũng xa không nơi này nguy hiểm, mà lại căn cứ chính ngươi suy tính. Hai cái vị này lập tức liền muốn đi vào giai đoạn thứ tư. Lấy tình huống hiện tại đến xem, đến lúc đó viên này dị tinh khẳng định sẽ bị phá hư. Cho ngươi cũng vô dụng, thần dụ thiên vương, chỉ vào phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất nói. Vương Triệt nhìn một chút phương xa, khoảng cách xa xôi, tăng thêm địa thế đã bị cải biến. Hắn đã không nhìn thấy hai vị kia cổ thú thân ảnh. Nếu quả như thật đến loại trình độ đó, ta sẽ không để cho bọn chúng đem viên này dị tinh hoàn toàn phá hư. Ta có biện pháp hơi ngăn cản một chút. Vương Triệt nói, thần dụ thiên vương trong chốc lát có chút không biết nên nói cái gì. Cái này, ngươi dự định làm sao ngăn cản? Đánh tới loại trình độ này, còn có thể ngăn cản sao? Thần dụ thiên vương thật sâu nhíu mày, lại cân nhắc đến Vương Triệt cùng không thần long quan hệ. Có lẽ, có biện pháp nào? vậy ta đến hỏi một chút. Thần dụ thiên vương trầm ngâm một lát, chờ một chút, lần sau tới thời điểm, có thể hay không giúp ta đem Hùng Bảo mang tới. Vương Triệt lập tức nói, tại mấy tháng trước, ta đem nó đặt ở Lôi Minh hồn thổ tầng thứ 5. Thái thản cự thú nơi nào tu luyện, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm. Thần dụ thiên vương gật gật đầu, cấp tốc rời đi, nàng rời đi về sau. Vương Triệt tiếp tục tu luyện nguyên thần võ hồn. Bất quá lần này, linh thạch đã dần dần tu luyện xong. Vương Triệt dự định tiến lên một khoảng cách, cho mình một điểm áp lực. Thái thượng dưỡng hồn thiên khiến cho linh hồn của mình đã đầy đủ vững chắc. Nhưng đợi lát nữa, ngô, vẫn là cần lại kháng một kháng. Vương Triệt mang theo hình mộng linh dạo bước hướng về phía trước. Rất nhanh, ma cổ mông cùng thần quang kình chiến đấu. Tiến vào giai đoạn thứ tư. Đây là không thần long năm đó ngăn cản sau chưa từng chiến đấu phát sinh giai đoạn. Cùng Vương Triệt đoán không kém bao nhiêu. Đánh tới hiện tại, ma cổ mông cùng thần quang kình cả hai tiếp cận nỏ mạnh hết đà. Nhưng giai đoạn này, muốn ngăn cản, cũng dường như rất nhỏ khả năng. Bởi vì tại cả hai trung ương, là có thể so với giống như tinh cầu bạo tạc năng lượng xung kích. Các thiên vương cũng không dám thiện nhập hắn bên trong. Nhất là hai cái lĩnh vực vẫn như cũ đan xen. Lúc này, cũng chỉ có thể thấy bọn nó ai có thể kiên trì càng lâu. Ai trước ngã xuống, ai trước hết thua, một cái khác bên thắng cũng sống không được bao lâu. Tại loại này rằng co bên trong, viên này dị tinh sẽ bị dần dần tan rã phá hư. Nhất là vỡ vụn không gian, sẽ để cho rất nhiều không gian hồn kỹ khó mà thi triển. Nhất là không gian nhảy vọt loại này khoảng cách cực dài di động. Oa, đã có được tiếp cận 7.000 năm tu vi huỳnh mộng linh. Hình thể không có biến hóa quá lớn. Chỉ là nha, nó lúc này nhiều mấy chiêu hồn kỹ. Đại khái là cảm thấy rất mới mẻ. Cho nên một mực tại thi triển chơi. Nó phí sức dùng niệm động lực. Khống chế một viên cự thạch. Trên đá lớn giống như là có một thanh đao khắc đang điêu khắc đồng dạng. Không ngừng mà xuất hiện lít nha lít nhít khe rãnh đi hướng. Dần dần hình thành một vài bức đồ án. Tinh thần lực hồn sủng. Tinh khiết đều là dựa vào tinh thần lực tiến hành thao tác. Niệm động lực, liền là cơ bản nhất tinh thần hồn kỹ. Huỳnh Mộng Linh tự mình tại một bên luyện tập hồn kỹ. Tựa hồ nghĩ tại khối này trên đá lớn. Thông qua niệm động lực điêu khắc ra một vài bức đồ án đến. Tu vi tăng vọt. Cũng không có để nó đối với mình có bất kỳ mất đi khống chế ý tứ. Điểm ấy, tại Vương Triệt dự kiến bên trong, tại loại này luyện tập bên trong, nó hồn kỹ độ thuần thục tăng lên thật nhanh, so với từ lực kiếm tăng lên đều muốn nhanh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì những này hồn kỹ vốn là nó từng sẽ, lúc này tu luyện, cũng bất quá chỉ là đang tìm kiếm đến lúc trước thi triển cảm giác thôi. Luyện tập mệt mỏi. Liền bay tới Vương Triệt bên người, ấn theo Vương Triệt trên người đạo hồn khí, lấy ra một chút Vương Triệt chuẩn bị xong trái cây, ghé vào Vương Triệt trên bờ vai gặm ăn, ăn no rồi liền yên tĩnh nằm tại một bên, liền nhìn xem Vương Triệt lúc này thi triển đạo kia hình người võ hồn. Có đôi khi, nguyên thần võ hồn cũng sẽ nhìn về phía Huỳnh Mộng Linh. Oa tương đương, Huỳnh Mộng Linh lập tức bay lên, lại nhanh đi liên hệ. Luyện tập đến có chút mệt mỏi, Vương Triệt lại không tỉnh lại, không ai cùng nó chơi đùa, nó liền đem con kia trứng ướp lạnh lấy ra, trứng ướp lạnh vừa ra tới, liền lập tức cách nó xa xa, cái này trứng ướp lạnh, tựa hồ hoàn toàn không nhận bên này chiến đấu dư ba tinh thần xung kích, phảng phất, một điểm xung kích đều không chịu đựng được, so với Huỳnh Mộng Linh còn muốn khoa trương. Huỳnh Mộng Linh dù sao cũng là tinh thần hệ hồn sủng. Đối loại này tinh thần xung kích là có rất mạnh điểm. Mà lại, tại loại hoàn cảnh này bên trong tu luyện, cũng có trợ giúp nó có thể nhanh chóng thức tỉnh mình thần niệm lực. Nhưng cái này trứng ướp lạnh, còn chưa xuất sinh, lại một điểm ảnh hưởng đều không có. Huỳnh Mộng Linh lập tức liền đuổi theo cái này trứng ướp lạnh. Đuổi không kịp, liền tức giận dùng niệm động lực. Đem cái này trứng ướp lạnh khống chế lại. Sau đó dùng cái đuôi đem nó cuốn lại. Oa, Huỳnh Mộng Linh dạy dỗ. Vương Triệt tại tu luyện lúc, nó còn có ngoài định mức nhiệm vụ, liền là phụ trách mang cái này trứng ướp lạnh ra hít thở không khí. Không thể một mực buồn bực tại đạo hồn khí bên trong. Nửa năm nhanh đến, cái này trứng ướp lạnh tựa hồ xa xa không có nở ý tứ. Mà lại, mấy tháng này, Vương Triệt đều yên lặng tại tu luyện bên trong. Cùng một chút cái khác suy nghĩ, nở trứng ướp lạnh sự tình, Vương Triệt tạm thời không có để ý, mà Huỳnh Mộng Linh tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú. Huỳnh Mộng Linh cuốn lên trứng ướp lạnh, bay tới trên tảng đá lớn này. Phía trên tảng đá, chỉ có mấy cái tinh xảo tiểu nhân. Hắn bên trong một cái là Vương Triệt tiểu nhân. Tại trung ương nhất, nhìn qua có mấy phần tinh xảo, có lông mày có mắt. Tại Vương Triệt bên phải, theo thứ tự là siêu siêu vẹo vẹo tiểu mao trùng, lóe ra hồ quang điện từ lực kiếm, cùng đang đánh thái cực hùng bảo. Huỳnh Mộng Linh đem mình vẽ ở Vương Triệt trên bờ vai. Nó nhìn một chút trứng ướp lạnh, sau đó ba chít chít một chút, rơi vào Vương Triệt bên phải, chỉnh ra một cái trứng ướp lạnh lõm ấn. Mười phần lập thể, trứng ướp lạnh trái xoay phải xoay, từ lõm ấn lập tức sập ra. Hướng phía nơi xa bỏ chạy, Huỳnh Mộng Linh lập tức lại đuổi theo. Cũng không lâu lắm, vẻn vẹn chỉ qua vài ngày nữa công phu, Mặc Ngọc Tinh chấn động càng thêm kịch liệt. Cự thạch như mưa, nước biển giống như sao, không ngừng mà từ không trung bên trong rơi xuống. Từng khối giống như đại lục mặt đất bị nhấc lên, như sao biển sóng rít gào không ngừng từ khu hạch tâm đè xuống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.